Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 419, ta cứu không được hắn. Vinh Lão Gia Tử cũng là người tinh, để đó Hồng Kỳ dài hơn không ngồi, mà ngồi Audi, nếu là có người muốn hãm hại hắn, khẳng định không thể tưởng được hắn tại Audi ở bên trong. Rồi biến mất tại Hồng Kỳ dài hơn. Đây cũng là kẻ có tiền thường dùng thủ đoạn. Dù sao người có tiền, khó tránh khỏi gặp được một ít không hợp pháp phần tử. Ví dụ như bắt cóc vơ vét tài sản cái gì. Đi vào Hoàn Hồ biệt thự, Lâm Long cảm thấy rất quen thuộc. Cảm thấy đã tới tại đây, nhưng lại không chỉ một lần. Nhưng cụ thể lại nghĩ không ra. Lắc đầu, Lâm Long cảm giác mình có chút tố chất thần kinh, đi theo Vinh Lão Gia Tử đi vào biệt thự của hắn chung. Vinh Lão Gia Tử lại để cho người cho Lâm Long cùng Diệp Tuyền ngâm vào nước chén trà. Diệp Tuyền lần đầu tiên tới loại này xa hoa trong biệt thự. Nội tâm thập phần khiếp sợ, nhìn xem chung quanh xa hoa lắp đặt thiết bị, thập phần hâm mộ, có tiền tựu là tốt muốn chính cô ta phòng. Tựu cùng ổ chó một giống như, tại đây quả thực tựu là thiên đường, trách không được mọi người ưa thích tiền, tiền là đồ tốt, uống trà, Lâm Long cùng Vinh Lão Gia Tử nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó tại Lão Gia Tử dưới sự dẫn dắt, Lâm Long cùng Diệp Tuyền đi theo lên lầu, đi vào lầu hai cửa một gian phòng trước ngừng lại, cao nhân, người xác định người có thể trị tốt con của ta sao? Ta hoài nghi con của ta đụng quỷ rồi. Mỗi đến ban đêm 12 điểm, hắn sẽ tại cửa sổ ca hát. Hát lúc trước cấm truyền bá, mai mối. Phi thường khủng bố, ta lại một lần đi ngăn cản hắn. Phát hiện hắn miệng đầy răng nanh, song móng ngón tay như lưỡi dao sắc bén. Lực lớn như trâu, thiếu một chút ta đã bị hắn đánh chết. Khá tốt ta bảo Tiêu kịp thời tiến đến cứu ta. Nói tới chỗ này, trải qua sóng to gió lớn Vinh Lão Gia Tử, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi, một bên Diệp Tuyền rụt rụt cổ, cảm giác rất mơ hồ, không khỏi nhìn về phía Lâm Long, không biết cái này đạo giáo lĩnh quân nhân đến cùng được hay không được. Bất quá theo hắn vừa rồi biểu hiện đến xem, thằng này bề ngoài giống như hay là thực sự có bổn sự a. Nghe xong Vinh Lão Gia Tử Lâm Long cười nhạt một tiếng. Hắn đã cảm giác được đồ vật trong phòng rồi. Vật kia hắn phất tay cũng có thể diệt mất. Chỉ là nội tâm có một cảm giác nói cho hắn biết. Đây là Vinh Lão Gia hạt bụi tử sửa được. Không thể cứu. Nghĩ nghĩ. Lâm Long thản nhiên nói. Con của ngươi ta cứu không được. Người khác thỉnh cao minh a. Ếch. Vinh Lão Gia Tử sững sờ. Vẻ mặt mộng bức, không phải, ngài đều chưa tiến vào, ngài làm sao biết cứu không được. Cao nhân, ta van cầu ngài cứu cứu con của ta a. Ngài muốn bao nhiêu tiền? Ngài nói, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản. Lão đầu, con của ngươi ta thật sự không thể cứu, ngươi hay là buông tha đi, thực không dám đấu giếm, đây hết thảy đều là con của ngươi sửa được. Con của ngươi nhất định là cái tội ác tày trời đại phôi đản. Bị hắn hại người chết. Bây giờ trở về đến báo thù. Loại sự tình này, nếu như ta đi làm vượt, hội nhiễm nhân quả, đây không phải có tiền hay không sự tình. Ngươi chỉ có thể khác thỉnh cao minh, xem có người hay không nguyện ý cứu con của ngươi mà nhiễm nhân quả a. Cái này cao nhân, con của ta khi còn sống là xấu. Là ta quản giáo vô phương, nhưng hiện tại hắn đã bị trừng phạt, biết đạo sai rồi a hát. Vinh Lão Gia Tử hai mắt rưng rưng, hai tay lôi kéo Lâm Long, không cho Lâm Long ly khai. Tiểu tử ngốc, ngươi đã giúp hắn a. Nhìn xem đáng thương Vinh Lão Gia Tử, Diệp Tuyền nhịn không được nói ra. Đương nhiên, hơn nữa là bởi vì tiền, xem Vinh Lão Gia Tử bộ dạng. Nếu thay hắn chỉ hảo nhi tử, tựu là phân một nửa gia sản cho mình, hắn đều nguyện ý a. Không được, nói không thể cứu, không thể cứu, ngươi buông ra, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, một cổ cường đại uy áp, tựa như ba đào, không ngớt không dứt nghiền áp hướng mọi người. Lập tức, Vinh Lão Gia Tử cùng Diệp Tuyền sắc mặt đại biến, tại cổ hơi thở này xuống, hai người bọn họ cảm giác sự khó thở, động hạ ngón tay cũng khó khăn. Diệp Tuyền biết nói, Lâm Long thằng này tức giận, không nghĩ tới hắn tức giận thời điểm khủng bố như vậy. Mà Lâm Long, trong đầu xuất hiện vô số lạ lẫm tức quen thuộc trí nhớ. Cái gì đạo pháp, Mao Sơn, ta khôi phục nhớ. Không trả không có, ta còn không biết ta là ai, ta thân nhân là ai. Nghĩ tới đây, Lâm Long dốc sức liều mạng hồi tưởng, nhưng vẫn là nghĩ không ra. Đầu đều nhanh nổ tung đều nghĩ không ra. Nếu như Lâm Long khôi phục trí nhớ có thể phát hiện. Hắn thực lực bây giờ chỉ có tụ linh đỉnh phong. Cổ võ thực lực cũng chỉ có tiên thiên sơ kỳ. Tuy nhiên là như thế này, nhưng tại địa cầu cũng coi như thượng là cao thủ. Vinh Lão Gia Tử tiễn đưa mở Lâm Long. Hít sâu một hơi, thật giống như làm lớn lao quyết định giống như được. Thật lâu, thở dài ra một hơi nói. Cao nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng cứu con của ta, ta nguyện ý đem ta toàn bộ gia sản cho ngươi. Cái gì? Toàn bộ gia sản? Diệp Tuyền ngây ngẩn cả người. Tiếp theo hai mắt cuồng nhiệt. Toàn bộ gia sản, cái này có bao nhiêu a hát? Bên ngoài tài sản thì có 1.000 ức, vụng trộm khẳng định còn có, ví dụ như có chút địa phương trang viên biệt thự, còn có các loại dạng xe. Nghĩ tới đây, Diệp Tuyền không khỏi hung hăng nuốt nhổ nước miếng, lập tức nhìn xem Lâm Long nghiêm mặt nói, tiểu tử ngốc, ngươi còn có nghĩ là muốn tìm được thân nhân, chỉ cần ngươi cứu tốt Vinh Lão Gia Tử nhi tử. Đã có những số tiền này, nhất định có thể lập tức tìm được thân nhân của ngươi. Cái này, Lâm Long ngây ngẩn cả người, lâm vào tiến thối lưỡng nan cảnh giới, muốn hắn trợ giúp một cái người xấu, đây là tuyệt đối không thể. Có thể đối mặt tìm được thân nhân hấp dẫn, Lâm Long cắn cắn răng, thật sâu mắt nhìn Diệp Tuyền nói, tốt, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Cảm ơn cao nhân, cảm ơn cao nhân. Ta sẽ đi ngay bây giờ gọi luật sư tiến hành giao tiếp thủ tục. Vinh Lão Gia Tử mặt mũi tràn đầy cảm giác. Hắn lão tới tử, nhi tử xem so tiền tài quý trọng nhiều hơn. Dùng bản lãnh của hắn, ở đâu không thể kiếm miếng cơm ăn. Đối với loại người này mà nói, bọn hắn không tìm tiền, mà là tiền đến tìm bọn hắn. Lâm Long không do dự, trực tiếp mở cửa phòng, ngay sau đó một cổ nồng đậm âm khí đập vào mặt. Lâm Long biết nói, thằng này là hại người quá nhiều, bị hắn hại người chết biến thành lệ quỷ trở về báo thù. Ngắt cái pháp quyết, Lâm Long xua tán trong phòng âm khí, hai tay kết ấn, trong miệng nghe An Đông chú ngữ, mở ra thiên nhãn. Sau đó tự chứng kiến phụ thân vào Vinh Lão Gia hạt bụi tử trên người lệ quỳ. Là danh nữ tử thân mặc đồ đỏ, tóc tai bù xù, toàn thân phát ra một cổ cường đại oán khí. Ngươi là ai? Ta với ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải ngăn cản ta báo thù? Lệ quỳ tiếng kiến Lâm Long, lập tức miệng phun tiếng người. Cái này cái lệ quỳ đảo đi cũng sâu. Có thể tiếng người nói, ít nhất cũng là quỷ binh cấp bậc lệ quỷ. Những kiến thức này cũng là Lâm Long theo trong đầu quen thuộc lại lạ lẫm trong trí nhớ biết được. Kể cả khai thiên mắt phương pháp, vừa rồi Lâm Long bọn hắn ở bên ngoài nói chuyện, lệ quỷ cũng đã nghe được. Biết đạo Lâm Long là tới giết chính mình, mục đích đúng là vì cứu cái này chết tiệt đại phôi đản. Hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngươi đi đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi khả dĩ về sau tìm hắn báo thù. Lâm Long nhìn xem tóc tai bù xù, thân mặc đồ đỏ lệ quỷ, không có nửa phần e sợ ý, thật giống như đối mặt một người bình thường một giống như. Không, lần này không giết hắn, lần sau sẽ không cơ hội.